ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, một chút đều không có. Phí Su biết này đó vũ khí. Hắn hiện tại ở hào phòng bị dưới tình huống. Bị đánh trúng đại khái sẽ trực tiếp tử vong. Thậm chí không có một chút cứu lại khả năng tính, nhưng màu đỏ tươi tinh chuẩn cùng nhắm chuẩn tuyến. Dừng ở hắn trên người. Phí Su liền tính bị hoảng đến đôi mắt có điểm phát đau cũng không dám nhúc nhích. Cái thứ nhất phát. Hiện hắn phỏng người híp híp mắt. Vẫy vẫy tay. Bên cạnh cái kia hành vũ khí kho liền thu hồi tay, thu hồi vũ khí tốc độ phi thường mau. Quả thực giống gấp không chờ nổi giống nhau, lãnh đạo này đội ngũ phỏng người nhìn nhiều cái này đại. Gia hỏa liếc mắt một cái, cảnh vệ trang điểm người đều ngã trên mặt đất. Phí Su xem không bọn họ ở vào tử vong trạng thái. Còn gần ngất xỉu đi, mà bị tù binh, phỏng mọi người đều bị tập trung tới rồi cùng nhau, Phí Su cũng. Đi theo ngồi ở nhất bên cạnh, phỏng người kia Trương Anh Tuấn đến có điểm phong lưu trên mặt mang. Theo ý cười, ngữ khí cũng phi thường bình thản. Nhưng hắn mặt sườn còn có phía trước ý lây dính đi lên huyết dịch. Cái này làm cho hắn thoạt nhìn phi thường nguy hiểm. Phía dưới tới nói các ngươi đến từ nơi nào? Như thế nào bị bắt lấy đi? Hắn tầm mắt tả đến hữu, phảng phất đối xử bình đẳng. Cũng không có khác chú ý, cuối cùng ngón tay một chút. Người bắt đầu, Phí Su bọn họ phía trước thượng chương trình học chung cũng không có một màn này. Cùng tương quan tin tức nhưng căn cứ tới thù nhân loại hiện tại đều ý thức được. Lần này đổi vận bị cắt đứt sau đó mang cũng không ngẫu nhiên. Có lẽ căn cứ đã sớm đã trước tiên có kế hoạch không đề cập tới trước nói cho bọn họ vì làm cho bọn. Họ nhìn đến tập kích và đội ngũ khi sẽ không lộ mất tự nhiên biểu hiện, Phí Su ngồi ở nhất bên trái. Mà cái này phỏng người điểm người bên phải bắt đầu, cũng liền nói hắn còn có một chút phản ứng thời. Gian, hơn nữa Phí Su tổng cộng 5 cái phỏng người. Phí Su nhận không thù trong nhân loại trừ bỏ hắn rốt cuộc còn có hay không người người chơi, cái thứ. Nhất mở miệng thù nhân loại nói một cái mà. Kia máy móc đội ngũ một cái căn cứ. Ta ở nơi đó bị bắt giữ, dẫn đầu phỏng người nhìn hắn một hồi. Cười một cái. Đột nhiên giơ tay, nóng rực laser xuyên qua cái thứ nhất phỏng người cái trán lưu lại một đáng sợ lỗ. Trống, theo sau cái này biểu hiện chấn định thù nhân loại ngã trên mặt đất. Rõ ràng đã không có mệnh dấu hiệu, mặt sườn lây dính huyết dịch làm dẫn đầu phỏng người khí chất. Nhiều vài phần đáng sợ, nhưng hắn hoàn mỹ ngũ quan vẫn cứ siêu nhân loại bình thường đẹp nhưng lại tuấn mỹ cũng pháp che. Dấu hắn vừa mới giơ tay tùy ý bắn giết một cái loại nhân loại sự thật, Phí Su vội vàng mà nhìn lướt. Qua, tầm mắt giống chạm vào một đoàn than hỏa thượng thu trở về, trên mặt đất rơi dụng tử vong sau tự. Nhiên di lưu đạo cụ, này một cái người chơi, nhưng Phí Su thậm chí cũng không biết hắn vì sao bị giết. Chết, hắn biểu hiện rõ ràng thực bình thường. Tỉnh lại bắt đầu ở căn cứ biểu hiện liền phi thường, hòa hợp với tập thể, căn cứ ta cơ sở dữ liệu. Bên kia căn cứ ở gần trong một tháng cũng không có phỏng người mất tích, nhân loại bề ngoài phỏng. Người tới hiện tại, kỳ thật số lượng đã phi thường hữu hạn. Sở hữu thượng tồn phỏng người đều ở thu internet chung có đánh dấu. Đặc biệt mất tích sự kiện, phỏng người có thể không ngừng chế tạo các loại sử dụng người máy. Nhưng bọn hắn không có sản phỏng người kỹ thuật. Ít nhất hiện tại còn không có nhân loại trong tay bắt được tương quan kỹ thuật tuy rằng không đến. Mức nhận thức mỗi một cái phỏng người. Nhưng tựa như chứa đựng ở cơ sở dữ liệu chung tin tức. Muốn nói từ ngữ mấu chốt là có thể đủ nghiệm chứng cùng tuần tra, Phí Su cũng ở đi học lúc giải. Quá tin tức nhân loại không dám lại chế tạo phỏng người. Hoặc là áp dụng dùng phỏng người đối phó phỏng người thủ đoạn, bởi vì cái thứ nhất thức tỉnh phỏng. Người bắt đầu, bọn họ có độc lập ý thức, sẽ không lại tùy ý nhân loại, nô dịch, liền tính thuần phỏng người chế tạo tới. Cũng sẽ chậm rãi bị phản loạn nhân loại phỏng người, lây bệnh, cho nên căn cứ xâm lấn kế hoạch còn. Từ nhân loại lẻn vào, dẫn đầu cái kia phỏng người ai đều không có xem, nhưng Phí Su suy yếu mà rũ đầu. Lại tổng có thể cảm giác được thẳng lăng lăng ánh mắt treo ở chính mình trên người, phía trước hiện. quá dị thường phỏng người phản bội sự kiện. Ta không hy vọng ở ta trên tay phát loại chuyện này, cái thứ nhất tử vong người chơi nói dối, bình thường phỏng người sẽ không ở thời điểm này nói dối, nhưng bọn hắn hoàn toàn không hiểu biết phỏng người phân bố tình huống. Lúc này muốn nói như thế nào? Phí Xu giấu ở ống tay áo hạ ngón tay cuộn, tận lực làm chính mình có vẻ chấn định một chút, thật sự không được hắn có thể chạy trốn, nhưng này, tính nửa cái tồn phó bản, nếu đồng thời bị phỏng người cùng nhân loại kéo vào hắc đơn. Này ba ngày rất khó tồn, cái thứ hai, Phí Xu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không ở kêu hắn, bên trái hướng hữu. Cái thứ hai trả lời vấn đề đồng bạn cũng thực quen mắt. Cái kia thực khốc khốc ca, Phí Xu lại không tự giác mà khẩn trương lên, khốc ca nâng lên mí mắt nhìn. Hỏi chuyện phỏng người liếc mắt một cái. Đen như mực trong ánh mắt cực có phỏng người trinh số liệu lưu ánh sáng, hắn ngữ khí bình tĩnh. Xem không bất luận cái gì sợ hãi hoặc là tôn kính. Ngươi không có dò hỏi quyền hạn, hắn miệng lưỡi chắc chắn. Thậm chí mang theo một chút cảnh cáo. Bất luận cái gì một cái còn nghi vấn phỏng người. Ngươi đều không có cưỡng chế thẩm vấn quyền hạn, hắn như vậy trả lời lúc sau. Chăng dự kiến, cái kia dẫn đầu phỏng người thật sự không có nhắc lại hỏi, ta Tô Kim ca. Hắn giả thiết tính cách, tựa hồ cứ như vậy, cười tủm tỉm, mặc kệ làm sao đều khắp nơi lưu tình bộ dáng. Dò hỏi mà thôi, còn nói không thượng cưỡng chế hỏi han, Tô Kim ca làm chung quanh khí giới dư lại 4 cái thù nhân. Lại ngồi trên tiến lên công cụ, chuẩn bị bọn họ mang về tiến hành kế tiếp xử lý, Phí Xu ngồi ở lạnh băng sắt thép thượng. Ô tô khởi động sau hơi lạnh phong đánh vào trên mặt mới phản ứng lại đây. Nguy cơ giống như đã qua đi, này giống một chiếc kéo xe vận tải. Bọn họ ngồi ô tô hóa dương lộ thiên, chung quanh có lan can chống đỡ, bên trong ẩn ẩn còn có chút kim loại vị. Phí Xu không nghĩ đi tự hỏi bên trong phía trước rốt cuộc trang quá sao đồ vật, tuy rằng đều trải qua thù cải tạo nhân loại, nhưng thuận lợi sống sót mặt khác ba người nhiều ít lòng còn sợ hãi, có phía trước tóc đen nam nhân. Dựa vào phía sau sắt lá nhắm mắt dưỡng thần, lần này Phí Xu ngồi ở hắn bên cạnh. Thường thường quay đầu, tiểu tâm mà liếc hắn một cái, đảo cũng không có ý khác. Trừ bỏ cảm kích. Còn có chút tò mò hắn rốt cuộc NPC còn người chơi, xem hắn cũng không ngừng Phí Xu một cái, nhạy bén. Tóc đen nam nhân nhận thấy được Phí Xu ánh mắt hơi lạnh mà xem hắn. Ngoặc kép chấm hỏi, Phí Xu sửng sốt, nói lắp một chút, ta còn không biết ngươi tự. Trước mặt cái này quá mức mềm mại phỏng người cũng không biết như thế nào giả thiết. Nói chuyện cũng mềm mại, âm cuối lướt nhẹ lại ngọt nị. Cùng phần lớn phỏng người lạnh băng lưu loát bất đồng, Hứa Lân, Phí Xu lại ngoan ngoãn báo chính. Mình tự, dự kiến bên trong cũng không có được đến sao khác đáp lại, hắn do dự một chút. Còn nhịn không được mở miệng. Chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi. Nếu không được Lân vấn đề ngăn ở phía trước, hắn hiện tại còn không biết sẽ thế nào, Hứa Lân một lần nữa nhắm mắt lại. Không có cùng Phí Xu nói chuyện phiếm ý tứ. Trần thuật sự thật mà thôi. Cùng ngươi quan, tức thực, trần thật sự thật, cái thứ nhất người chơi trả lời vấn đề thời điểm không gặp ngươi trần thật sự thật ai. Nhiều người như vậy đều đang xem hắn, nhưng có chút người duy độc dò hỏi một người. Người này sao ý tứ? Ta không nói chiếc xe sóc này một hồi. Phí Xu say xe tật xấu còn không có sửa. Sắc mặt thương khi nghe được không sao cảm xúc âm, vấn đề này sớm hay muộn muốn trả lời, Phí Xu. Chớp chớp mắt. Lại nhẹ nhàng trở về một câu cảm ơn, sao ngồi trên xe chạy không biết bao lâu. Phí Xu mắt thấy ven đường cảnh tượng cây xanh bê tông biến thành hoang vắng hắc thạch cùng cát. Vàng, ô tô đột nhiên ngừng ở tại chỗ, kế tiếp yêu cầu đi bộ, trên xe 4 cái thù nhân loại lục tục. Xuống dưới, ở bọn họ xuống dưới lúc sau. Nguyên bản chở bọn họ ô tô lại đột nhiên bắt đầu kịch liệt động đất run, theo chói tai cọ sát cùng. Bánh răng chuyển động âm. Vừa rồi chiếc xe kia đột nhiên biến thành một người hình, theo sau xếp hạng đội ngũ chung. Có tự mà đi phía trước, ô tô người. Phí Xu đều chấn kinh rồi, nhân loại còn có thể đỉnh đến hiện tại chính xác kỳ tích, phía trước cảnh. Tượng hỗn loạn, Phí Xu tâm tư cũng không yên ổn, hiện tại buông tâm quan sát. hắn mới có dư thừa tinh lực đi quan sát chung quanh người máy, bởi vì thu thời kỳ. Tổn hại máy móc linh kiện cũng sẽ bị thu về lặp lại lợi dụng. Này đó máy móc trên người đều màu sắc rực rỡ. Giống từng cái đánh mụn vá quần áo, xem nhẹ nhóm giữ tợn vũ khí. Thoạt nhìn thậm chí còn có vài phần chật vật đáng thương, liền lên mạng. Ngay cả sống máy móc cũng có thể gia nhập đội ngũ hành động, Phí Xu thậm chí thấy được hành lò nướng. Cùng nồi cơm điện, có điểm kỳ quái. Nhưng lại mặc đáng yêu hòa hảo cười, Phí Xu nhìn nhiều mắt, sau đó hắn liền thấy cái kia nồi cơm điện. Sáng lên đèn xanh biến thành hưng phấn hồng sắc, Phí Xu cho rằng chính mình tầm mắt mạo phạm tới rồi. Vội vàng rời đi tầm mắt, sau đó nồi cơm điện liền hồng sắc biến thành u buồn hoàng sắc, tuy rằng tiểu. Đầu lĩnh nói qua không chuẩn tới gần này bốn cái phòng người. Nhưng nhóm có điểm nhịn không được, cái này phòng người sẽ không làm nhóm sợ hãi, toàn thân đều làm. Nhóm thích, đáng yêu, Phí Xu nhìn kỹ quá. Cả đội ngũ chung. Đích xác có Tô Kim Ca một cái phỏng người số lượng xác thật không nhiều lắm, bọn họ hiện. Tại đại khái ở hồi chủ căn cứ trên đường. Phí Xu muốn vừa nhấc đầu là có thể thấy cách đó không xa hắc hôi sắc sắt thép thành lũy. Thoạt nhìn đã rất gần, nhưng tiếp cận 30 phút. Phí Xu liền có chút lực chống đỡ hết nổi, mà ngẩng đầu. Kia tòa sắt thép thành lũy phảng phất còn vẫn duy trì phía trước khoảng cách. Phảng phất gần trong gang tấc, thực tế phi thường xa xôi, no đủ cái chán đã chút hãn. Tiểu phòng người tích làn da hiện tại bốc hơi đạm hồng, Phí Xu chất cứ như vậy. Ngày thường tiêu chuẩn ra, kích động hãn khi lại sẽ nổi lên một chút phấn, gương mặt cũng hồng hồng, hắn ở đội ngũ chung vị trí. Đã trung gian chậm rãi hướng phía sau di, kỳ thật chung quanh máy móc đều đã thả chậm bước chân. Bằng không Phí Xu lạc hậu đến sẽ càng nhiều, cả đội vân vân tốc độ mắt thường có thể thấy được mà. Chậm lại, Tô Kim Ca ban đầu cho rằng này phòng người không phối hợp nhóm. Vì nào đó mục đích ở kéo chậm bọn họ đội ngũ tiến độ, hắn đến mặt sau. Nhìn kia so bên cạnh ô tô người nhỏ không biết nhiều ít hào Phí Xu hiển nhiên cũng biết. Chính mình liên lụy cả đội vân vân tiến độ. Nhưng hắn lực giá trị đích xác có nhiều như vậy, Phí Xu thấy Tô Kim Ca lại đây góc áo. Sợ hắn bởi vì chính mình lực không đủ tiêu chuẩn phán định hắn không phỏng người. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Kim Ca, nỗ lực cắn răng đi phía trước. Xin lỗi, ta lực không nhiều hảo, một đôi phi thường xinh đẹp ánh mắt, đuôi mắt hơi hơi xuống phía dưới. Thoạt nhìn thực cô, hắn đã phi thường nỗ lực mà ở đi phía trước. Mắt thường có thể thấy được đã có điểm mỏi mệt, bởi vì không có biện pháp nhanh hơn tốc độ còn ở tự trách, liền tính không có tâm phỏng người đều. Pháp trách móc nặng nề hắn, tiếp thu đến bên cạnh ô tô người khiển trách cùng không tán đồng ánh mắt. Tô Kim Ca, ngoặc kép, giống nhau phỏng người tác dụng thay người loại hoàn thành pháp hoàn thành hoặc là rất khó hoàn. Thành nhiệm vụ. Ở tài liệu cùng giả thiết thượng bình quân giá trị đều sẽ siêu việt nhân loại, giá trị chế tạo càng cao phỏng người, giống nhau ngoại hình cùng các phương diện số liệu đều sẽ càng tốt, nhưng này trên đường nhặt về tới. Tiểu phỏng người giống như không quá giống nhau, xinh đẹp đến quá mức. Giống toàn bộ thế giới sáng rọi đều nghiêng ở trên người hắn, nhưng cũng kiều khí đến quá mức. Có thể phủng ở lòng bàn tay, tưởng không tới thiết kế tới rốt cuộc làm sao, khụ khụ. Ta liền giống nhau người chơi tiến vào phó bản đều sẽ căn cứ tính cách cùng năng lực giá trị phân. Phối thân phận, tỉ như trí lực giá trị cao, lại có hóa học thiên phú. Giống nhau sẽ đi làm hóa học nghiên cứu chúng ta tiểu su hảo niết hảo xoa. Dẫn theo là có thể cái kia sao? Sau đó mị lực giá trị đệ nhất. Mọi người đều hiểu như vậy phối trí đi tuy rằng môi sắc đều có chút đã phát. Nhưng Phí Xu còn kiên trì ở đi phía trước, Tô Kim Ca phía trước phỏng đoán quang đặt ở này phúc biểu. Hiện thượng đều có vẻ quá mức, Phí Xu còn ở đi phía trước. Thân đột nhiên phù không mềm mại keo chất dây thừng giống điều cánh tay giống nhau. Dây thừng đỉnh còn có cái kẹp. Liền như vậy, bỏ Phí Xu tới rồi giữa không trung, cùng chảo lại lãnh lại đói lưu lạc miêu dương. Như, còn đừng chú ý dưới chân lót. Sẽ không làm Phí Xu ở dãy giụa chung lộng thương chính mình, Phí Xu bị bỏ vào một cái đại lò nướng chung, đại khái có mễ nửa cao phóng đại bản lò nướng. muốn kéo ra bên ngoài cái nắp bên trong liền không đãng lạnh băng bụng, phí xu đã bị đặt ở bên trong. Dây thừng buông hắn lúc sau liền thu trở về. Sau đó còn chi kỷ mà đóng lại môn, phí xu nửa ngồi ở bên trong. Ngốc ngốc mà lấy lại tinh thần. Đứng lên thân ý đồ đi đẩy cửa, nhưng đẩy không khai, này phải làm sao? Xem này lò nướng bộ dáng. Chẳng lẽ thật xác định hắn lực giá trị quá kém? Hắn khai trừ rồi phòng người tịch. Hiện tại phải làm tiêu hủy xử lý sao? Lò nướng bên trong đều không lưu nhiệt sắt lá. So nhiệt độ bình thường còn muốn thấp một ít, phí xu trên người không sao sức lực mà mềm ở lạnh lẽo. Kim loại thượng, vừa mới nóng lên sau thân chợt lãnh chợt nhiệt làm hắn có điểm khó chịu, phí xu nhẹ nhàng run lên hạ. Có điểm lãnh, không xác định mà dò hỏi. Phòng người sẽ cảm mạo sao? Bất quá hiện tại lo lắng mấy vấn đề này giống như nghĩ đến quá nhiều, hắn hiện tại càng hẳn là lo lắng vấn đề chính mình an nguy, liền tại hạ một giây. Ở đại lò nướng, bên trong đều có thể nghe thấy, đinh, một, phí xu cũng quen thuộc cái này âm. Mỗi lần hắn dùng bệnh viện lò vi ba đun nóng đồ ăn, hoặc là lò nướng nướng đồ vật, đúng giờ lúc sau đều sẽ hiện cùng loại âm, hắn kết cục khả năng so cái thứ nhất trực tiếp bị laser giết chết người chơi còn thảm, theo, đinh, một. Lò nướng bên trong độ ấm bắt đầu chậm rãi bay lên, phí xu đã tiểu người giấy niết ở trên tay. Tuy rằng loại này đột nhiên tình huống hắn không biết chính mình sẽ bị ném đến nơi nào. Nhưng tổng so với bị ở bên trong buồn chết muốn hảo, nhưng phí xu một hồi. Lò nướng độ ấm bay lên đến một cái thoải mái độ ấm lúc sau liền không có trở lên thăng, bên ngoài ác. Phong lạnh thấu xương, hỗn cát sỏi. Quát ở cứng rắn kim loại thượng thường thường còn có chói tai âm hưởng khởi, nhưng phí xu bên người. Ấm áp như xuân, phí xu chỉ độn mà chớp chớp mắt. Hậu chi hậu giác, giống như cái này lò nướng cũng không muốn giết chết hắn, phí xu căng chặt thân thả lòng. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng cả người thứ đều thu liễm lên, hắn thử thăm dò sờ sờ, đại lò nướng, vách trong. Ngoặc kép. Cảm ơn ngươi, lò nướng lại hưng phấn mà, đinh, một, phí xu có bị dọa đến. Theo sau thẹn thùng nội liễm mà nhấp miệng cười một cái, tiểu phòng người đã ở bên trong an trí hảo. Bên cạnh ô tô người duỗi tay cũng chậm rãi thu trở về, Tô Kim ca nhướng mày nhìn thoáng qua phá lệ. Tích cực đại lò nướng. Không nói gì, đại lò nướng hành động tốc độ phi thường ổn định. Cũng không thế nào sóc này. Phí xu còn có thể nửa trong suốt môn, đi xem bên ngoài phong cảnh, liền ở phí xu ở như vậy an nhàn. Chung đều mau không mở ra được trước mắt. Đội ngũ rốt cuộc tới rồi sắt thép thành lũy trước mặt, này một tòa khoa học kỹ thuật cảm rất mạnh. Thành thị, nhưng phi thường, hoang vắng, cũng không phương tiện thượng. Mà loại này áp lực quạnh quẽ bầu không khí, Tô Kim ca thực mau thông qua nghiệm chứng. Một đường xem không có sao thao túng dấu vết. Nhưng một phiến phiến nhắm chặt đại môn liên tiếp mở ra. Bọn họ một đường thẳng đường trở mà tiến vào bên trong căn cứ. Tô Kim ca làm còn ở lưu luyến kỳ quái. Đội ngũ đi tu chỉnh. Sau đó chính mình mang theo bốn cái giải cứu trở về phòng người tiến vào một phòng, ngồi ở ghế. Trên một cái mang theo tế biên mắt kính nam nhân. Hắn khí chất phi thường ôn nhu. Làm người không tự giác mà cùng trầm ổn đáng tin cậy từ ngữ liên hệ lên, năm cái phòng người. Tùng Văn buông trong tay trang giấy, ngẩng đầu, nhìn đứng ba cái phòng người cùng với một cái lò nướng, Tùng Văn cũng không có trực tiếp chất vấn. Hắn ngữ khí bình đạm, mang theo một chút ý cười hỏi, này năm trước đình sản sống hệ máy móc, như vậy ta chưa thấy qua kiểu mới phòng người. Tô Kim ca một cái tùy tính tính cách phỏng người đều mau bị đại lò nướng khí cười. Hắn vỗ vỗ lò nướng sắt lá. Đại lò nướng môn còn gắt gao nhắm. Cũng không có mở ra ý tứ, người này, tuy rằng thực khí người này đột nhiên nhậm tính. Nhưng phỏng người bên trong, luôn luôn đối chính mình đồng bạn phi thường khoan dung. Hắn không có cưỡng chế muốn đại lò nướng mở ra. Ý vị không rõ mà đối Tùng Văn nói. Tính. Ngươi một hồi sẽ biết, Tùng Văn cũng không có để ý Tô Kim ca bán cái nút cùng trì hoãn. Hắn tầm mắt đại lò nướng đã chuyển biến thành không ra quang lò nướng trên cửa rời đi. Chú ý tất cả tại bên cạnh ba cái phỏng nhân thân thượng, đặc biệt tóc đen thần sắc trầm tĩnh Hứa Lân, còn có một cái phỏng người ngươi xử lý. Tùng Văn ngữ khí cũng không tán đồng, nhắc tới này cha. Tô Kim Ca ngữ khí cùng sắc mặt đều không hảo. Này đó ti tiện nhân loại đã học xong dùng dị thường phỏng người mơ hồ chúng ta tầm mắt. Lần trước chúng ta đã ý tổn thất rất nhiều đồng bạn, Tùng Văn lắc đầu. Lần trước đích xác chúng ta không cẩn thận, không có xác định cái kia phỏng người đã hoàn toàn thức tỉnh khiến cho hắn gia nhập hành động, nhưng kia ngoài ý muốn. Mỗi một cái phỏng người đối chúng ta tới nói đều quan trọng sức chiến đấu, Tô Kim Ca không nói chuyện, nhưng Tuấn Mỹ trên mặt không có ý cười, Tùng Văn nhìn hắn thở dài một hơi. Ta một người không có biện pháp phán định cùng làm chủ. Ta đi trước thông chi thủ lĩnh, thông báo tin tức người máy thực mau trở về tới. Dự kiến bên trong đáp lại, thủ lĩnh cự tuyệt thỉnh cầu. Nói chuyện này từ các ngươi quyết định là được, Tùng Văn gật gật đầu. Ta hiểu biết, đi chuẩn bị dinh dưỡng dịch, Tô Kim Ca nhíu mày. Thủ lĩnh gần nhất tình huống thế nào? Tùng Văn lắc đầu, không có ở chỗ này nói tỉ mỉ, Tô Kim Ca nhìn ba cái phỏng người. Cũng không có lại hỏi nhiều, dinh dưỡng dịch có thể vì phỏng người cung cấp năng lượng tồn tại. Mà Tùng Văn làm máy móc nhóm chuẩn bị phỏng người cũng không chỉ có vì cấp mới tới phỏng người cung. Cấp năng lượng này rất khó sửa đổi cùng khắc phục giả thiết. Đường phỏng người ngâm mình ở dinh dưỡng dịch chung khi vận chuyển tốc độ sẽ biến chậm. Tại đây loại trạng thái hạ phỏng người ta nói dối khó khăn sẽ gia tăng. Sẽ tách ra cùng cơ sở dữ liệu liên tiếp, bốn cái dinh dưỡng dịch vật chứa đều đã chuẩn bị tốt. Tô Kim Ca lại vỗ vỗ đại lò nướng. Cái này hôn đầu máy móc còn không mở cửa, lão bà ở bên trong ngủ. Chớ quấy giày chớ kêu ô ô ô, màn ảnh có thể hay không lại kéo gần một chút. Su Bảo ngủ đến khuôn mặt hồng hồng. Hảo đáng yêu, có hay không cùng khoản đại lò nướng cho ta hạ đơn. Ta cũng yêu cầu một cái như vậy di động túi ngủ, kỳ thật phí su thần kinh vẫn luôn phi thường căng. Chạt, tuy rằng thực mệt mỏi, nhưng cũng không đến mức dưới tình huống như vậy ngủ, nhưng đại lò nướng bên trong độ ấm thật sự quá thoải mái. Hơn nữa bịt kín hắc ám, ẩn ẩn có một chút ánh sáng không gian cũng làm phí su phi thường có cảm giác an toàn. Đại lò nướng nhận thấy được tiểu phỏng người mỏi mệt, còn không màng chính mình thấp lượng điện cảnh cáo. Thả một chút có thể làm người ta buồn ngủ khí, nhưng ở Tô Kim Ca lần thứ hai chụp lò nướng khi, thiển miên phí su cũng đã bị đánh thức, hắn đều kinh ngạc chính mình ngủ rồi, Tô Kim Ca còn tại giáo. Huấn không nghe lời cấp dưới. Ngươi không đường bộ lão hóa nghe không hiểu ta nói. Lần sau có thời gian ngươi hủy đi trọng trang một lần, ngươi nguồn năng lượng còn đủ sao? Nếu quay xong người nhốt ở bên trong làm sao bây giờ? Bụng to bên trong tiểu phỏng người đã tỉnh. Hơn nữa lượng điện đích xác phi thường nguy hiểm, tiểu phỏng người phải bị nhốt ở bên trong sẽ thực sợ hãi, đại lò nướng không thế nào nhanh chóng cùng cơ linh trình tự vận chuyển. Chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật này. Lại nhẹ nhàng mà đinh một, lò nướng môn chậm rãi mở ra, mặt khác ba cái phỏng người hiện tại đã phi thường phối hợp mà chính mình vào dinh dưỡng dịch chung. Tùng Văn theo động tĩnh nhìn lò nướng chậm rãi mở ra môn, ánh mắt một ngưng, ấm áp hơi hoàng ánh đèn. Phí su bạo lộ ở trong không khí bộ dáng thật sự giống một vừa mới nướng tốt bánh tàng ong, nướng tốt. Đường có chút ngọt nị mà hóa khai, phí su nhìn bên ngoài tình huống sửng sốt. Thẹn thùng mà ý thức được chính mình thật sự ngủ đi qua, còn một đường ngủ tới rồi nhân ra tổng. Bộ, phí su thấy được đồng bạn hành động, vốn dĩ tưởng lập tức noi theo bọn họ làm như vậy. Nhưng vừa mới thanh tỉnh, lực giá trị cũng ở thấp vị, cả người mềm đến một chốc một lát đứng dậy không nổi. Đôi mắt cũng ướt rầm rề, tích mặt vốn dĩ đã bị ấm áp huân đến có chút đỏ lên. Hiện tại lỗ tai đều đỏ, một thon dài bàn tay đến trước mặt hắn. Phí su theo bản năng đắp mượn lực đứng lên, ngươi hiện tại không có phương tiện. Ta ôm ngươi qua đi đi, một câu nói xong. Phí su đã bị ôm lên, này đại khái nhẹ nhất nhỏ nhất một phòng người. Tùng Văn như vậy tưởng, dinh dưỡng dịch phiếm oánh nhuận. Phí su chạm đi vào đại khái đến xương sườn phía dưới một chút, ướt nhẹp vải dệt dán bình thản mềm. mại cái bụng, hơi lạnh xúc cảm làm Phí Xu lập tức liền thanh tỉnh rất nhiều, hắn theo Tùng Văn cùng Tô Kim cả ánh mắt cúi đầu, nhìn chính mình bị che giấu ở dinh dưỡng dịch hạ nửa thân, còn có cái bụng cùng bình thường. Phỏng người bất đồng, thật sự một chút cơ bụng đều không có, Phí Xu bất an mà nhấp nhấp miệng. Tiểu tâm mà đánh giá mặt khác người thần sắc. Hết chương.